Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, kiếm hào ba bước. Cái gì? Hôm qua mới lĩnh ngộ kiếm ý sao? Ban đầu vua hải tặc đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, Minh Vương, Rayleigh. Không chỉ có riêng là tinh thông Haki cao thủ. Tại kiếm đạo phương diện càng là có vượt mức bình thường tạo nghệ. Lại giả thuyết, chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Cho nên kiến thức rộng rãi Rayleigh, lại làm sao có thể không hiểu kiếm đạo đẳng cấp phân chia đây? Mới học kiếm đạo, chỉ cần có thể kiên trì bền bỉ tiến hành tu luyện. Muốn trở thành tầm thường kiếm khách vô cùng đơn giản. Cho dù là không có bất kỳ cái gì kiếm đạo thiên phú người. Chỉ cần có thể nhẫn nại cái kia tu luyện gian khổ. Một ngày nào đó là có thể bước vào kiếm khách cánh cửa. Giống như là vừa lúc ra biển Zoro như thế. Trở thành một tên hợp cách kiếm khách. Mà kiếm đạo phương diện đường ranh giới. Không thể nghi ngờ cũng là lĩnh ngộ kiếm ý. Bởi vì chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý. Tầm thường kiếm khách mới có thể bước ra kiếm đạo kiếp sống bên trong cực kỳ trọng yếu một bước. Trở thành có tư cách tại trong bốn biển sông sáo kiếm hào. Đồng dạng là lấy mọi người quen thuộc Zoro theo lệ. Lúc ra biển Zoro trên kiếm đạo nắm giữ tạo nghệ là kiếm khách. Vậy hắn là khi nào trở thành kiếm hào đâu? Zoro chính yếu nhất thoát biến là tại hai chàng chiến dịch phía trên. Trận đầu cũng là Zoro tại Alabasta chiến dịch, cùng Sir Crocodile thống soái tổ chức Baroque nhất chiến. Tại cái kia lần thảm liệt giao phong bên trong, Zoro chiến thắng, tổ chức Baroque cường địch, hệ siêu nhân nhanh chạm trái cây năng lực giả một, sơ bộ lĩnh ngộ tự thân kiếm đạo kiếm ý, khiến lợi kiếm trong tay của hắn có thể thuận lợi chặt đứt sắt thép. Trận thứ hai thì là Zoro tại đẩy mạnh thành nhất chiến. Cái kia thời điểm, tại cùng động vật tính trái Uchi hươu cao cổ hình thái năng lực giả Kaku giao phong thời điểm. Sơ bộ lĩnh ngộ kiếm ý Zoro rõ ràng là hoàn thành kiếm đạo phía trên lần thứ nhất thuế biến. Chính thức đưa thân trở thành kiếm hào cấp bậc tồn tại. Nhưng nương tựa theo biến thái thân thể tố chất, cộng thêm kiếm đạo phương diện thiên phú. Zoro đình trệ tại kiếm hào cấp bậc tầng thứ có thể nói rất lâu. Đến tiếp sau không có có danh sư chỉ điểm hắn. Thế nhưng là hao phí rất nhiều thời gian đều không thể sờ đến đại kiếm hào cánh cửa. Chính là tại Vũ Hải một trong, Bartholomew Kuma có ý tại Kizaru trong tay nghĩ cách cứu viện mũ rơm. Đoàn hải tặc tình huống dưới, Zoro ngoài ý muốn bái sư, mắt diều hâu. Thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào chỉ điểm. Mới từ kiếm hào trở thành tứ hải bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đại kiếm hào. Có thể Zoro cho dù là tại mắt diều hâu chỉ điểm xuống. Trở thành đại kiếm hào đều là chỉnh một chút hao phí thời gian 2 năm. Xem xét lại sở dịch đâu. Một ngày, nương tựa theo ảnh phân thân cái này hách. Hắn thế mà chỉ dùng một ngày thời gian. Thì theo một cái mới vào kiếm hào gà mờ, tung người trở thành đụng chạm đến đại kiếm hào cánh cửa tồn tại. Khủng bố như vậy tu luyện tốc độ, tự nhiên là để Tiger, Rayleigh đều trở nên khiếp sợ. Phản quang mắt trên tấm kính lóe ra dị dạng quang mang. Hiểu được sở dịch thật chỉ dùng một ngày thời gian, thì theo mới vào kiếm hào tầng thứ. Đến bây giờ đụng chạm đến đại kiếm hào cánh cửa tầng thứ. Rayleigh không thể nghi ngờ tin tưởng sở dịch nói chuyện lúc trước là thật. Hắn thật không cần bao lâu thời gian, liền có thể nắm giữ bảo hộ Tiger, Hancock bọn người thực lực. Bất quá nghĩ tới đây, Rayleigh thật sâu hút khẩu khí, ngược lại hỏi hướng sở dịch nói, sở dịch tiểu huynh đệ, ta thừa nhận ngươi có cấp tốc mạnh lên tư bản. Nhưng muốn đồng thời chiếu cố Haki cùng kiếm đạo tu luyện. Ngươi được không? Yên tâm tốt, Rayleigh, tâm đạo chính mình có ảnh phân thân cái này hách, còn sợ tu luyện đồ vật quá nhiều. hướng về phía Rayleigh tùy ý cười cười. Sở Dịch liền tại hắn tra hỏi về sau, tự tin nói ra, nói lên thiên phú, ta thật không cảm giác mình so Hancock tốt, nhưng muốn nói tu luyện tốc độ mà, ha, chỉ sợ trên cái thế giới này, không có người có thể so sánh ta tốc độ tiến bộ càng nhanh. Nói, Sở Dịch chậm rãi thu nạp lên trên mặt nụ cười, hỏi, tốt, không nói những cái kia Rayleigh. Đã ta để có chỗ quyết đoán, biết về sau đường muốn như thế nào đi, vậy ngươi có thể đem Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện phương pháp nói cho ta biết không? Không thể, a, Rayleigh quả quyết trả lời, để Sở Dịch sững sờ, chợt hắn vội vàng hỏi, vì cái gì không thể? Bởi vì Sabao đi quần đảo quá nguy hiểm. Không phải một cái thích hợp tu luyện Haki địa phương. Nghe lấy Sở Dịch tra hỏi, Rayleigh rất có kiên nhẫn giải thích nói, Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, vừa mới giác tỉnh, cho dù là muốn thuần thục ứng dụng, coi như ngươi tu luyện tốc độ lại nhanh, nói ít đều cần thời gian mấy tháng. Hiện tại hải quân khẳng định là để mắt tới ngươi. Chỉ cần ngươi tại hải quân trong phạm vi thế lực tu luyện, chắc hẳn khẳng định là phiền phức không ngừng, khẳng định như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện tốc độ. Đúng không? Rayleigh nói xong, Sở Dịch yên lặng gật gật đầu, ám đạo Rayleigh nói đúng, mà lại Sở Dịch chính mình cũng có thể tưởng tượng, hải quân nếu là đến đây tìm phiền toái lời nói, nhất định là Aokiji, Akainu, Kizaru cấp bậc kia đối thủ, đến thời điểm, liền xem như ứng phó những địch nhân này đều có chút phiền phức. Huống chi muốn chiếu cố Haki tu luyện. Quả thật, Sở Dịch có ảnh phân thân cái này hách, có thể phân tâm nhị dụng, một bên cùng hải quân giao phong, một bên tiến hành tu luyện, có thể dạng này quá mạo hiểm. Nói thế nào chế tạo ảnh phân thân đều phải suy yếu Sở Dịch thân thể tố chất. Giống như là đứng trước Aokiji, Kizaru, Akainu như thế cấp bậc, Sở Dịch lấy đỉnh phong thời kỳ trạng thái đối mặt đều cảm giác có chút khó giải quyết. Muốn là một bên dùng ảnh phân thân tu luyện, một bên cùng bọn hắn giao thủ. Cái kia Sở Dịch thật sự là lão thọ tinh ăn thạch tín. Ngại chính mình mệnh dài, mà khi hình dịch bởi vì Rayleigh tạm thời không thể dạy đạo chính mình Haki thời điểm, ẩn ẩn có chút thất lạc thời điểm, ai muốn Rayleigh bật cười lớn, nói ra, bất quá nha, ta không thể ở chỗ này dạy bảo ngươi Haki tu luyện. Ngươi người cá kia huynh đệ có thể mà, muốn là ta không có đoán sai lời nói, ngươi người cá huynh đệ cũng là Haki cao thủ a. Đơn giản cũng là dạy bảo năng lực kém một chút, cho nên ngươi mới hướng ta thỉnh giáo tu luyện như thế nào Haki. Như vậy đi, ta trở về liền đem Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, mỗi cái giai đoạn cần phải như thế nào tu luyện, viết tại trong bút ký, giao cho ngươi người cá huynh đệ, kết hợp ta cùng vị kia người cá huynh đệ tu luyện Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Tổng kết, chắc hẳn lấy Sở Dịch tiểu huynh đệ ngươi thiên phú, không dùng một năm thì có thể trở thành Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cao thủ. Nói xong, Rayleigh mỉm cười nhìn xem Tiger, đổi lấy thì là Tiger hừ lạnh một tiếng, đến mức Sở Dịch, hắn mới mặc kệ ngạo kiều Tiger, có chút không tình nguyện dùng Rayleigh tu luyện Haki phương pháp dạy bảo chính mình đây. Chỉ cần có thể đem Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện tới như lửa thuần thanh trình độ, liền có thể sớm ngày nắm giữ chiến thắng Aokiji, Kizaru, Akainu cấp bậc kia cao thủ. Đây mới là cực kỳ trọng yếu. Ngay sau đó, ngay tại Sở Dịch không kịp chờ đợi muốn thúc giục Rayleigh, tranh thủ thời gian tiến đến ghi chép Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Tu luyện phương pháp lúc bỗng nhiên, từ phía sau quất ra một cái phổ thông kiếm gỗ, Rayleigh trên thân tại hiện lên như lưỡi kiếm giống như sắc bén khí thế lúc. đột nhiên nghiêm túc cùng Sở Dịch nói ra. Tốt, Sở Dịch tiểu huynh đệ, Haki phương diện tu luyện tạm thời giải quyết, phía dưới ta thì thừa dịp có thời gian, vì ngươi giải thích một chút kiếm đạo tu luyện đi. Lĩnh ngộ kiếm ý kiếm hào, muốn thuận lợi bước vào đại kiếm hào tầng thứ, cộng đồng cần 3 bước. Bước đầu tiên, Rayleigh vừa dứt lời, tiếp lấy chính là siêu một tiếng, chém xuống trong tay kiếm gỗ, giống như là Sở Dịch giống như chặt đứt phía trước dâng lên sóng biển. Rayleigh thanh âm chính là lại một lần quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Bước đầu tiên, chặt đứt sóng biển, giống như là đụng chạm đến đại kiếm hào cánh cửa. Bước thứ hai, đang khi nói chuyện, Sở Dịch theo Rayleigh ánh mắt nhìn lại, chính là khóa chặt ở phía xa rừng sát ở bờ biển một bên một chiếc hải quân trên chiến hạm. Một giây sau, lại là siêu một tiếng, kiếm khí như hồng, Rayleigh trong lòng bàn tay kiếm gỗ lại một lần rơi xuống. Bành trướng phun ra kiếm mang, lại là tại giây phút ở giữa đánh úp về phía nơi xa hải quân chiến hạm. Chợt một kiếm đem chém xuống thành hai đoạn. Không thể nghi ngờ, kiếm hào tu luyện bước thứ hai, lộ ra lại chính là Rayleigh chỗ bày ra một kiếm nát thuyền. Mà tại Sở Dịch âm thầm hiếu kỳ, kiếm hào trở thành đại kiếm hào bước thứ ba đến cùng là lúc nào đột nhiên. Gió dục mây vần, tại Sở Dịch đều không kịp phản ứng tình huống dưới, Rayleigh đột nhiên chém xuống trong tay kiếm gỗ. Sau đó ngay tại Sở Dịch, Tiger hơi hơi thít chặt đồng tử dưới, theo Rayleigh trong lòng bàn tay cái kia thanh kiếm gỗ chém xuống mà ra kiếm khí. Vậy mà lại là đem xa bao đi quần đảo phía trước vùng biển nước biển. Cứ thế mà phân định thành hai nửa. Một kiếm phân biển, cái này đây chính là đại kiếm hào kiếm đạo tạo nghệ sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.